xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 178, rực rỡ chỉ trong chốc lát. Gocchuyenaudio.com. Editor, quỷ, tình cảm mãnh liệt giống như pháo hoa, chỉ rực rỡ trong nháy mắt. Sau khi đã kết thúc hết thảy, Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi Cố Mạc, cắn môi không nói gì. Cố Mạc chỉ mê luyến thân thể cô, còn tim anh vẫn luôn đi theo Tưởng Y Nhiên. Anh không thể không hận ông ta. Nha đầu, anh không thể gọi người anh hận là cha được. Cố Mạc ôm đầu Tiếu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói vào tai cô. Tiếu Nhiễm càng ra sức cắn môi, muốn sự đau đớn này giúp mình quên đi vết thương trong lòng. Chú, lỡ anh hận nhầm người thì sao? Không thể nào, biển số xe anh nhớ rất rõ ràng. Tuyệt đối không sai, Cố Mạc lập tức phủ nhận. Anh tự tin vào trí nhớ nhìn một lần sẽ không quên của mình. Tiếu Nhiễm không hỏi lại, biển số xe anh nhớ không sai. Nhưng người lái xe thì anh sai rồi. Nếu có một ngày anh biết được người anh nên hận chính là cô. Cô thật không dám tưởng tượng. Cô ôm Cố Mạc thật chặt, dường như ôm cả đời này cũng không đủ, sợ rằng sau này sẽ không còn tư cách để ôm anh nữa. Anh nói không tổ chức hôn lễ, em không vui sao? Cố Mạc thận trọng hỏi. Anh biết cô gái nào cũng hy vọng có được một hôn lễ trong mơ. Nhưng với mối quan hệ giữa anh và Tiếu Bằng Trình hiện nay, anh thực sự không thể hứa hẹn tổ chức hôn lễ được. Không, ai bảo em là... Tiếu Nhiễm thiếu chút nữa thì nói ra hai tiếng. Hung thủ, cô lập tức thức thời mà ngậm chặt miệng. Ước gì em không phải là con gái của Tiếu Bằng Trình. Cố Mạc nhớ tới lần đầu tiên bị bọn họ hãm hại. Tâm tình trở nên phức tạp. Nếu anh không phải là Cố Mạc, em không phải là Tiếu Nhiễm, có phải chúng ta có thể tự do yêu nhau không? Tiếu Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn Cố Mạc. Cố Mạc xoa đầu Tiếu Nhiễm, không trả lời. Vốn dĩ không có chữ, nếu, thân phận của bọn họ không thể thay đổi được, nếu anh không phải là Cố Mạc, cô không phải là Tiếu Nhiễm, có thể đến cơ hội gặp mặt họ cũng không có. Tiếu Nhiễm mệt mỏi, nằm ngủ trên sofa trong văn phòng của Cố Mạc. Cố Mạc đang xử lý văn kiện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiếu Nhiễm tự vòng tay ôm lấy mình rồi cuộn tròn người lại. Liền lập tức đứng dậy đi về phía cô. Nhẹ nhàng đắp áo khoác lên người cô, Linda đứng ở bàn làm ghen tị liếc nhìn Tiếu Nhiễm, hận không thể hủy hoại gương mặt non nớt kia, lại không có ngực, cô ta bao nhiêu tuổi rồi. Lúc Cố Mạc một lần nữa ngồi lại bàn làm việc thì cô cố ý cúi người xuống. Phô ra khuôn ngực kiêu hãnh trước mắt anh, cô không lạnh sao? Cố Mạc đột nhiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lập tức rời đi chỗ khác. Không thèm nhìn thân thể đầy đặn của Linda, nếu ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, thì sẽ không còn hứng thú với miếng bít tết nữa. Nếu như nói Tiếu Nhiễm là món hải sản cực phẩm, thì Linda kia chính là một miếng bít tết không có chút hấp dẫn nào. Linda xấu hổ đứng thẳng dậy, sửa sang lại quần áo, cô không cam lòng bại dưới tay Tiếu Nhiễm. Luận về dáng người, cô cũng không tồi, ít nhất cô cũng dùng nội y cỡ C, Cố Tổng. Đây là danh sách những nhân vật chủ chốt khoa tim mạch của B thị. Tôi nghĩ chỉ cần nắm được những người này, chúng ta có thể an tâm đánh vào thị trường của B thị. Cố Mạc không nhìn Linda, cô luôn có thể làm cho tôi kinh ngạc, phiền cô rồi, không phiền, Linda tươi cười nói, tôi rất vui khi được làm việc vì anh. Cố Mạc thiếu chút nữa thì phun hết cà phê ra. Cố Tổng, anh biết em yêu anh. Linda nghiêm túc nhìn Cố Mạc. Nguồn đọc nhanh nhất truy cập. THICHDOCTDUYEN.COM Cô đi làm việc đi. Cho đến lúc tan tầm không có chuyện gì quan trọng thì không cần vào. Cố Mạc không chờ đợi phản ứng của Linda, mà lạnh lùng đuổi người. Cách chương.